Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 198, mỹ mạo nữ nô dấu lớn, dấu bé. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan phát ra đào cốc huân khống chế về sau, Tiêu Tiêu lập tức hướng về Lâm Hoan nhào tới. Thấy thế Lâm Hoan liền đem ma sinh ưng ném xuống đất. Giang hai tay ra tiếp nhận Tiêu Tiêu, một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng về sau, Tiêu Tiêu dùng hai tay ôm thật chặt ở Lâm Hoan eo. Đầu dán ở trên lồng ngực của hắn, lại ríu rít khóc lên, đây là cái kia điêu ngoa bốc đồng Tiêu đại tiểu thư sao? Cảm thụ được trong lồng ngực mềm mại thân thể, nghe thiếu nữ trên người mùi thơm cơ thể, Lâm Hoan đau lòng tại Tiêu Tiêu phía sau lưng khẽ vuốt mấy lần. Sau đó hỏi, ngươi không phải ngồi ở trong xe sao? Làm sao biết bị nàng khống chế lại? Ta Tiêu Tiêu ngừng lại khóc, ngẩng đầu ngượng ngùng nói ra, ta nhìn ngươi hảo thời gian dài cũng không có xuất hiện. Sở dĩ liền muốn xuống xe đi tìm ngươi nha. Ai biết nữ nhân này vậy mà tỉnh lại lo lắng ta à, rõ ràng tiền căn hậu quả về sau. Lâm Hoan thuận tiện cười mà hỏi, cắt tự mình đa tình, Tiêu Tiêu lau nước mắt, hoạt bát lườm hắn một cái về sau. Tiếp tục hỏi, nữ nhân này tại sao muốn bảo ngươi chủ nhân a? Giữa các ngươi không biết loại quan hệ đó a, quan hệ thế nào? Lâm Hoan không hiểu, chính là S cùng M quan hệ a, sau khi nói đến đây. Tiêu Tiêu ánh mắt vô cùng sáng tỏ, đồng thời có lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Tiêu Tiêu, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, trên trán toát ra ba cây hắc tuyến, giống to, đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày nghĩ đều là cái gì a, cái gì S cùng M a. Ta cũng không biết nàng tên gọi là gì được không? A Tiêu Tiêu thay đổi một bộ bội phục thần sắc nói ra. Không biết lẫn nhau tính danh hẹn chơi sao? Không hổ là lão sư của ta đâu. Lâm Hoan triệt để bó tay rồi. Nguyên lai Tiêu Tiêu không chỉ có điêu ngoa tùy hứng, còn lắm đen tối à, ai nha. Đùa với người à, ai biết Tiêu Tiêu đột nhiên phun ra cái lưỡi đinh hương. Sau đó nói ra, ta cái này kêu sống sót sau tai nạn. Đương nhiên muốn nói chuyện Tiếu Lâm sinh động một lần bầu không khí á, cũng không dễ cười a. Lâm Hoan nhẹ nhàng đem Tiêu Tiêu đẩy ra. Sau đó đi đến Đào Cốc Huân trước người hỏi, ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân, ta gọi Đào Cốc Huân. Trước ngực nhuốm máu Đào Cốc Huân giờ phút này sắc mặt có một chút tái nhợt. Nhưng nàng nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt lại sáng vô cùng. Ánh mắt bên trong có cuồng nhiệt, sùng bái, ỉ lại, còn lấy mấy phần nhàn nhạt mờ mịt. Lâm Hoan vuốt vuốt phát trướng huyệt thái dương, hít sâu một hơi nói. Ngươi vì cái gì gọi ta là chủ nhân? Trước đó chúng ta còn giống như là địch nhân a, địch nhân. Đào Cốc Huân lập tức trở nên thấp thỏm lo âu. Chủ nhân, ngài có phải hay không đúng không hài lòng? Nếu như ta làm có chỗ nào không đúng, còn xin chủ nhân trách phạt. Lâm Hoan chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn bạo điệu. Rõ ràng trước khoảnh khắc hai người hay là ngươi chết ta sống địch nhân quan hệ. Làm sao đột nhiên liền thành chủ tớ quan hệ? Cái này hắn, mẹ đến cùng là thế nào một chuyện a? Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành thu phục nữ nô thành tựu. Ban thưởng 200 kinh nghiệm, 1500 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, xông ra vòng vây thành tựu. Ban thưởng 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở để Lâm Hoan trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau đó chú ý khác không được tiếp tục hỏi thăm Đào Cốc Huân. Liền điểm tiến vào hệ thống bắt đầu xem xét, thu phục nữ nô thành tựu, làm lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Một ít chuyện tự nhiên không thể tự thân đi làm, nếu như có thể thu phục một tên đối với mình nói gì nghe nấy nữ nô. Đây tuyệt đối là một món cực tốt sự tình. Sở dĩ, nỗ lực á thiếu niên, hướng về thu phục nữ nô mục tiêu tiến lên, chú thích, đạt thành thành tựu này về sau, có thể thu hoạch được 200 kinh nghiệm, 1500 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm đếm được ban thưởng. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan liền biết Đào Cốc Huân xác thực không có lừa gạt mình. Nàng là thật đem mình làm chủ nhân, bởi vì hệ thống sẽ không ra sai. Có dạng này minh ngộ về sau, Lâm Hoan tiếp lấy nhìn xuống đi. Xông ra vòng vây thành tựu. Bị địch nhân vây quanh. Người đang ở hiểm cảnh. Đừng sợ, bởi vì ngươi là bị thần cấp đặc công hệ thống chọn chúng nam nhân. Dũng cảm đối mặt A thiếu niên. Làm ngươi quyết định bạo trùng thời điểm. Những địch nhân kia tựa như một đám yếu gà đồng dạng không chịu nổi một kích. Chú thích, đạt thành thành tựu này về sau. Có thể thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Rất tốt, một đêm đạt thành 3 loại thành tựu. Loại cảm giác này không tệ. Mặc dù vừa mới trải qua một cuộc ác chiến, bản thân còn bị thương không nhẹ, nhưng phong phú chiến quả lại làm cho Lâm Hoan cảm giác vô cùng sảng khoái. Thu hoạch mỹ mạo nữ nô cùng đại lượng kinh nghiệm, hệ thống điểm tích lũy. Chỉ là thương thế lại coi là cái gì? Lâm Hoan nhìn một chút bên trái bả vai. Phát hiện nguyên bản bị đâm xuyên vết thương đã ngừng lại đổ máu. Phát hiện này để hắn rất là kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến trong cơ thể mình có khí tồn tại. Lại thêm cao thể lực điểm thuộc tính. Hắn cũng đã rất nhanh bình thường trở lại. Sau đó hắn lại ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 2. Trung cấp đặc công, kinh nghiệm, 3.659, 5.000 lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 149 10 điểm thành tựu điểm số, 13 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, cả bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh. Long đầu nhắc nhở, thu hoạch nữ thần lạc băng nhan phương tâm trước đó mua sắm thời gian đình chỉ bao con nhộng. Không gian di động bao con nhộng tiêu hao 2 thành tựu điểm số. Sử dụng không gian di động bao con nhộng lúc lại hao phí 500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đạt thành 2 cái thành tựu về sau, không chỉ có thành tựu điểm số bù lại, hệ thống điểm tích lũy còn lại nhiều 3.000 điểm. Mà lại khoảng cách lên tới 3 cấp đặc công cũng chỉ không kém 1.400 điểm kinh nghiệm. Quả nhiên chiến đấu mới là tăng lên cá nhân thực lực nhanh nhất con đường A, rời khỏi hệ thống về sau. Lâm Hoan sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đào Cốc Huân. Nói ra, ta cũng không có đối với ngươi không hài lòng, chỉ là có chút đồ vật ta còn không có nghĩ rõ ràng. Bất quá bây giờ không phải tìm kiếm việc này thời cơ tốt nhất. Hắn trước tiên cần phải đem nơi này cục diện rối rắm thu thập một chút mới được. Thanh Nhã, ta bên này gặp điểm phiền phức bấm triệu Thanh Nhã điện thoại về sau. Lâm Hoan đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản giảng thuật một lần. Tốt, ta cái này dẫn người tới xử lý. Triệu Thanh Nhã biết chuyện quá khẩn cấp, không hỏi nhiều nữa liền cúp điện thoại. Tiêu Tiêu, ngươi về nhà trước đi. Lâm Hoan biết chuyện phát sinh kế tiếp không thể để cho Tiêu Tiêu trông thấy. Liền bắt đầu đuổi người. Không, ta muốn cùng ngươi đợi tại cùng nhau. Tiêu Tiêu đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Nghe lời, Lâm Hoan có chút đau đầu. Trải qua hảo một phen thuyết phục, mềm cứng rắn tất cả đều lấy ra dùng. Lâm Hoan lúc này mới thật vất vả đem Tiêu Tiêu cho thuyết phục đi. F12 đèn sau mới vừa từ Lâm Hoan trong tầm mắt biến mất. Liền có vài khung Liệp Ưng máy bay trực thăng xuất hiện ở bầu trời xa xăm bên trong. Lâm Hoan phát động xe BMW, mở ra đèn lớn qua lại lóe lên mấy lần về sau. Cái kia vài khung máy bay trực thăng liền hướng phía hắn cái này bay tới. PS, đêm nay sẽ có canh. 3, A, cách chương.